Thần trong các vị thần, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì khi nào mới có đủ thực lực để đánh bại được ả điếm thối tha đó? Từ trước tới nay Tiền Thế Kiệt vốn đã rất căm ghét con nhỏ nữ thần ánh sáng rồi, lúc này nghe nói có thể tận tay đánh bại ả, nên tâm trạng miễn cưỡng khi thực hiện điều kiện của ma thần đã không còn nữa, thay vào đó là sự phấn kích tột độ. Ma thần khẽ díu mày suy tính hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói. Tuy dân số của tộc người đông hơn ma tộc rất nhiều. Nhưng nếu so về sức mạnh tinh thần thì tộc người còn kém xa so với ma tộc. Cho nên theo suy tính của ta con phải nhận được sự tôn thờ và tín ngưỡng của ma tộc trong vòng 100 năm trở lên mới đủ sức sánh ngang với ả, 100 năm. Lâu vậy sao? Tiền Thế Kiệt có chút sốt ruột. Tất nhiên, đó chỉ là theo suy tính của ta. Nếu như con tìm thêm được một luồng sức mạnh khác để hấp thụ tiến trình có thể sẽ được rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ đều phụ thuộc vào con, ta cũng không thể giúp được gì cả. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, thận trọng hỏi. Nếu như tôi nhận được sự tín ngưỡng của ba chủng tộc khác trong đại lục Aiden, vậy thì sức mạnh của tôi cũng sẽ mạnh lên theo chứ? Tất nhiên, ma thần cười lạnh nói. Thế nhưng, con nghĩ rằng những vị thần bảo hộ của các chủng tộc khác sẽ dễ dàng để cho con cướp đi thần dân của họ sao? Và lại, thần dân của họ cũng chẳng bao giờ bỏ rơi vị thần bảo hộ của mình để theo đuổi tôn thờ kẻ khác. Ít ra, vào thời ma tộc thống trị trên cả đại lục Aiden này, ta cũng không đủ sức làm được điều đó. Những gì con vừa nói là điều hoàn toàn bất khả thi. Cái này thì, tôi có cách của tôi, không cần ông phải lo lắng. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhún nhún vai, ngừng một hồi, lại tiếp tục nói. Thôi được, tôi đồng ý ba điều kiện mà ông vừa đặt ra. Còn bây giờ, ông hãy giúp tôi tái tạo lại một thế xác mới đi nào. À, nhớ đấy, phải đẹp trai như trước kia đó, nếu hơn nữa thì càng tốt, hì hì. Tôi còn phải lấy vợ nữa mà. Tiền Thế Kiệt mang theo nụ cười tham lam trên môi, hí hí cười nói. Ma thần hừ mạnh một tiếng, không nói năng gì cả trực tiếp bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Giơ một bàn tay lên trán của anh ta, vẻ mặt vô cùng tập trung, vô số khói khí màu đen từ trong lòng bàn tay của ma thần tỏ ra. Trực tiếp truyền thẳng vào linh hồn của Tiền Thế Kiệt. Lúc này Tiền Thế Kiệt đang nhắm mắt lại, để mặc A thần muốn làm gì thì làm. Những khói khí màu đen từ trong lòng bàn tay ma thần tỏ ra càng lúc càng nhiều, nhiều tới nỗi bao phủ của linh hồn của Tiền Thế Kiệt. Chỉ thấy vẻ mặt của ma thần càng lúc càng xanh xao. Dường như ông ta đang rất mệt mỏi thì phải. Trên khuôn mặt càng lúc càng xuất hiện nhiều nét nhăn, trông ông ta lúc này tựa như đã già đi 20 tuổi vậy. Mái tóc màu đen nhánh của ma thần cũng đã dần dần ngã sang màu bạc. Chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, lúc này ông ta không còn giữ được khuôn mặt trẻ trung như trước kia nữa, mà trông giống như một cụ già đã trên 80 tuổi rồi, cách trương.